Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343. Khương tiểu thư thật sự là có phúc lớn nha. Khương Lỵ trông thấy Trần Tấn ánh mắt, có chút kinh ngạc, nhưng là nàng lập tức liền lĩnh hội tới Trần Tấn nụ cười kia bên trong hàm nghĩa. Được rồi, Khương Lỵ bỗng nhiên nói. Bọn hắn cái này cơm trưa cũng không kịp ăn đâu, liền bồi chúng ta chạy trước chạy sau, cũng không cần đánh gãy, huống chi trích phần trăm đến trong tay bọn họ, cũng không thừa bao nhiêu tiền, kiếm miếng cơm mà thôi, không dễ dàng. Trần Tấn gật đầu nói, tạ ơn Khương tiểu thư có thể hiểu được chúng ta vất vả. Ngô Dũng ngại bên cạnh mặc dù có chút không hiểu, bất quá Khương Lỵ đều đã mở miệng, hắn cũng liền không dám phản bác nàng, sợ nàng lại vung tay mà đi. Nhưng mà này còn là Ngô Dũng nhận biết Khương Lỵ đến nay lần thứ nhất phát hiện Khương Lỵ còn có sẽ thay người khác nghĩ một mặt. Phát hiện này để hắn có chút mừng rỡ, lại thêm vừa rồi Khương Lỵ nói những lời kia, nàng thiết tưởng tương lai cùng lâu dài cân nhắc, để Ngô Dũng cảm thấy Khương Lỵ trước kia ngang ngược cùng tùy hứng đều chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Thôi, vị hôn thê của mình, trên bản chất vẫn là một cái cực kỳ nguyện ý thay mình suy nghĩ nữ nhân nha. Mang theo ý nghĩ như vậy, Ngô Dũng lại vui vẻ đáp, liền là chính là, Trần quản lý hôm nay đi theo chạy trước chạy sau, xác thực vất vả. Trần Tấn vừa cười cảm ơn hắn, mới nói, kia phải không ta hiện tại liền đem chủ thuê nhà gọi qua, đem tờ đơn định ra tới đi. Ngô Dũng cùng Khương Lỵ cùng nhau đáp, được rồi. Tiếp theo hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ tại vì giữa lẫn nhau ăn ý vui vẻ. Trần Tấn gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đi bên ngoài gọi điện thoại. Hoàng Miện liền đứng tại cổng một mực nhìn lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Tấn trải qua bên cạnh hắn thời điểm, khe khẽ thở dài, sau đó liền tiếp thông chủ thuê nhà điện thoại. Cũng liền 5 phút, chủ thuê nhà liền đến Bích Hải Hiên trong tiệm, mà lại ngay cả giấy tờ bất động sản cùng hộ khẩu bản, thẻ căn cước cái gì đều mang đến, đầy đủ vô cùng. Nàng hướng Khương Lỵ cười nói, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt nha. Ta cũng là vì hài tử cân nhắc nha. Khương Lỵ lại lần nữa đem nàng bộ kia luận điệu cùng chủ thuê nhà nói một lần. Chủ thuê nhà nghe xong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nhưng lại không biết là đang khen nàng cái gì. Bất quá Ngô Dũng người một nhà tại bên cạnh nghe thấy lời này, lại là cười đến càng vui vẻ hơn. Tiện thể, ngay cả chủ thuê nhà trước đó ngay tại chỗ lên giá hiềm khích đều phảng phất quên đi, vẻ mặt ôn hòa mời chủ thuê nhà ngồi xuống. Trần Tấn lại cùng song phương đều xác nhận một lần cuối cùng giá cả, cùng thành giao chi tiết. Chủ thuê cái này nói ra, đúng rồi, trong phòng đồ điện gia dụng cùng đồ dùng trong nhà, ta là muốn dẫn đi ở. Khương tiểu thư, các ngươi là chuẩn bị kết hôn, những vật này chắc hẳn đều muốn một lần nữa mua qua, cũng không có vấn đề à? Nàng lời vừa nói dứt, Ngô Dũng một nhà còn chưa kịp phản ứng, Khương Lỵ liền đương nhiên nói, đương nhiên không thành vấn đề, kết hôn không phải liền là cuộc sống mới bắt đầu nha, những này đương nhiên đều muốn thay mới. Chủ thuê nhà nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu. Gặp Khương Lỵ đều đã đáp ứng chủ thuê nhà, Ngô Dũng người một nhà cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Mà lại Khương Lỵ cũng đúng là lý, chỉ là nhìn thấy Trần Tấn đem 245 vạn cái giá tiền này quả thật viết đến mua bán hiệp nghị trên về sau, Ngô Mẫu đối Trần Tấn hỏi, tiền đặt cọc cụ thể phải trả nhiều ít? Vừa rồi đều coi là tốt, đem mấy cái này số lượng thêm một chút là được rồi. Trần Tấn hồi đáp, tiền đặt cọc 30%, 73, 5 vạn, tiền hoa hồng 3, 5 vạn, người thuế thu nhập vạn, vay ước định phí không sai biệt lắm 1 vạn, sau đó còn có thượng vàng hạ cám thủ tục phí, cộng lại cũng là không sai biệt lắm 1 vạn, tổng cộng 82 vạn không đến đi. Ngô Mẫu gật gật đầu, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đối bên cạnh bạn già nói ra, ngươi ngày mai liền sẽ quê quán đi, đem ngươi hưu bổng, còn có nhiều như vậy năm công quỹ, còn có chúng ta tồn tiền, đều lấy ra. Ngô Dũng phụ thân gật gật đầu đáp, được rồi, ta ngày mai liền trở về. Nghe thấy phụ mẫu kiểu nói này, Ngô Dũng gấp vội vàng nói, mẹ, đây là làm gì? Các người đều đã cho ta 300 ngàn. Lại nói chính ta còn có tiền đấy. Mẫu thân hắn cười nói, 82 vạn tiền đặt cọc một bộ, ngươi còn có cái dám tiền à? Nàng nhìn xem Khương Lị cười nói, chờ phòng ở một mua lại, không phải tranh thủ thời gian mang vào, chuẩn bị muốn hài tử sao? Nhiều như vậy đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà không được hơn vạn nha. Ngươi mua nổi những vật này, chậm mấy tháng cũng không có quan hệ. Ngô Dũng nói, ta trong căn phòng đi thuê cái giường kia trước tiên có thể chuyển tới dùng đến. Cái khác sẽ chậm chậm mua là được rồi. Hồ nháo, mẫu thân của nàng phản bác. Phòng ở mới, ngươi chuyển trương cũ giường đi vào tính chuyện gì xảy ra. Nghe mẹ nó lời nói, toàn bộ mua mới. Ngô Dũng nhíu nhíu mày, vẫn là cự tuyệt nói, vậy ngươi cùng ta cha làm sao bây giờ? Đừng cho là ta không biết, các ngươi cho ta 300 ngàn, còn lại tổng cộng cũng liền như thế hơn 10 vạn khối tiền. Đều cho ta, các ngươi ăn cái gì dùng cái gì? Có thể sớm một chút cháu trai ấm, mẹ ăn cái gì dùng cái gì đều được. Ngô Mẫu nhảy cẫng nói, lại đối bạn già dặn dò, nhớ kỹ ha, đi nhanh về nhanh, nhưng đừng chậm trễ. Ngô cha vui tươi hớn hở nói, yên tâm đi, ta so ngươi còn gấp đâu. Thối tính tình, Ngô Mẫu cười mắng. Ngô Dũng nghe phụ mẫu nói như vậy, mặc dù có chút biệt khuất, nhưng lại chỉ có thể tiếp lấy. Bởi vì chỉ có chính hắn minh bạch phụ mẫu có mơ tưởng ôm cháu trai. Cha mẹ của hắn đều là nông thôn gia, tại gia tộc huyện thành xí nghiệp nhà nước bên trong cẩn trọng công việc, tránh thoát nghỉ việc, tránh thoát cải chế, tránh thoát tất cả long đong. Làm đến hiện tại về hưu, mới tính tích chữ một bút vốn liếng. Đây chính là bọn họ để dùng cho nhi tử cưới vợ tiền. Đối với quan niệm của bọn hắn tới nói, nối dõi tông đường so cái gì đều trọng yếu. Thế nhưng là nhi tử đều hơn 30 cũng còn không thành ra, để bọn hắn sao có thể không vội đâu. Gặp nhị lão như thế chủ động, Khương Lị sắc mặt cũng hòa hoãn một ít. Vừa trên chủ thuê nhà càng là cười nói, Khương tiểu thư thật sự là có phúc lớn nha, công công bà như thế thương ngươi. Đó là dĩ nhiên, Khương Lị đáp, người một nhà các loại hòa thuận, không thể so với cái gì đều trọng yếu sao? Nàng câu nói này xem như trực tiếp đâm chọt Ngô Dũng. Trong buồng tim, một nháy mắt, Ngô Dũng cũng là nặng nề thở hắt ra, nghĩ đến coi như là mượn ba mẹ tiền đi, mình tiền lương cũng không thấp, một năm nửa năm cũng liền tồn ra số tiền kia tới. Đến lúc đó trả lại cho phụ mẫu cũng được. Trần Tấn cái này hô, Ngô tiên sinh, chủ thuê nhà đều điền xong, ngươi xem một chút không có vấn đề gì, liền ký tên đi. Ngô Dũng gật gật đầu, tiến lên cầm lên hiệp nghị nhìn lại. Chủ thuê nhà cũng cầm qua một phần nhìn lại. Chỉ chốc lát, Khương Lị thúc giục nói, được rồi, đều là cách thức hợp đồng. Về phần cùng xem báo cáo đồng dạng sao? Giá cả địa chỉ thấy rõ ràng là được rồi. Lị Lị, dù sao cũng là đại sự nha, nghiêm túc điểm luôn luôn tốt. Ngô Dũng nói, lại là buông xuống hiệp nghị hướng Trần Tấn gật đầu xác nhận. Chủ thuê nhà tự nhiên càng thêm không thành vấn đề. Nàng còn tại trong lòng mừng thầm đâu, ám đạo mình thật sự là quá thông minh. Không duyên cớ liền đem phòng ở định tốt, giá cả nhiều bán 10 vạn. Ban đêm lão công trở về còn không biết hẳn là cao hứng đâu. Không có vấn đề, song phương ký tên đi. Trần Tấn nói, đem viết ký tên cùng mực đóng dấu bày tại trên bàn. Chủ thuê nhà không nói hai lời liền nắm lên bút đến ký tên. Muốn bao nhiêu dứt khoát có nhiều dứt khoát. Đến phiên Ngô Dũng, hắn cầm bút lên đến giật mình, vẫn còn có chút do dự. Ta trước ký đi, Khương Lị nói, Trần quản lý, bất động sản muốn làm tại vợ chồng song phương danh nghĩa. Ta cũng phải ký tên đúng không? Gặp Trần Tấn gật đầu, Khương Lị liền nhịn không được khóe miệng ý cười. Ca ca ca mấy bút ký vào tên của mình. Long Phi Phượng Vũ, A Dũng, ngươi ký đi. Khương Lị đem bút đưa cho Ngô Dũng. Ngô Dũng tiếp nhận bút đến, lấy lại bình tĩnh vừa muốn ký. Hiệp nghị nhưng trong nháy mắt không cánh mà bay. Thân ở trong phòng họp nhỏ tất cả mọi người, ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài cũng không khỏi đến kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là vẫn đứng tại cửa ra vào Hoàng Miện cướp đi hiệp nghị. Hắn cắn răng nói, Ngô tiên sinh, ngươi không thể ký phần này hiệp nghị. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN